Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay nhỏ bé của con, nhìn khuôn mặt mềm mại con bé, dán mấy miếng băng keo giống như con heo nhỏ có chút đáng yêu. Trên khuôn mặt kinh nghị của hắn sẽ có nụ cười dịu dàng. Hạ Tư tức giận đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo, nhìn hắn mặc âu phục màu đen phẳng phiu, áo sơ mi màu đen, lồng ngực lộ ra. Bên vạt áo trái cài một đóa hoa tơ tằm màu trắng, làm cho hắn vô cùng đẹp trai. Cô a một tiếng lạnh nhạt nhìn hắn. Xem ra cái người này toàn thân phẳng phiu, về nhà tắm rửa xong, sau đấy ngủ tinh thần sung mãn mới tới đây thăm con gái. Thực sự đẹp trai đấy. Anh không có lương tâm đấy à? Con gái vừa mới được cứu, anh cứ như thế bỏ đi. Hơn nữa con bé vào bệnh viện làm kiểm tra, anh cũng không tới nhìn một chút. Không đến thì thôi, thậm chí điện thoại không gọi. Con gái nó vẫn hỏi cha đi đâu. Tôi thực sự quá thất vọng với anh đấy. Hà Văn Hạo không lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Hắn vốt nhẹ ngón tay út con gái. Tôi nói chuyện với anh đấy. Hạo Tuyết vươn tay kéo cánh tay hắn, lại nghe được mùi thuốc. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Anh làm sao thế? Sao trên người nồng mùi thuốc như vậy? Rồi cuộc Hà Văn Hạo chậm rãi quay đầu, nhìn Hạ Tuyết buộc tóc đuôi ngựa từ cao, trán nhẵn bóng, đôi mắt to hoạt bát. Cho dù tức giận đi nữa, lúc nhìn người ta lóe ra màu sắc hoạt bát, hắn nặng nề thở dốc một hơi, xoay người nhìn Hạ Tuyết. Cô còn có thể ngửi thấy mùi vị trên người đàn ông ư? Anh có ý gì? Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Hạo không khách khí hỏi. Hà Văn Hạo đặt tay nhỏ bé con gái xuống, cúi người nhẹ cử động, kéo chăn đắp cho con gái. Tôi cho là cô ngu ngốc, không phát hiện ra chuyện gì. Anh đừng cảm thấy IQ của anh 180 thì có gì đặc biệt hơn người. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Cứu con gái rồi một mình đi trước. Anh thông minh cái quái gì? Anh là heo đấy à? Hạ Tuyết ngẩng mặt không chút khách khí nhìn hắn. Hà Văn Hạo quay đầu, thái độ có chút bề trên nhìn Hạ Tuyết. Đừng sỉ nhục loại động vật này. Trước kia tôi cảm thấy heo và cô vô cùng tương xứng. Nhưng cô ngốc đấy không bằng heo. Anh... Hạ Tuyết không nhịn được vươn tay dẫn đến phát run, chỉ vào tên đàn ông đê tiện. Bây giờ anh đến đây nhìn con gái, có rảnh rỗi suy nghĩ mắng tôi như thế không? Hà Văn Hạo thờ ơ nhìn Hạ Tuyết. Nếu không cô muốn tôi thế nào? Cô muốn tôi ôm con bé cùng ngủ không? Biểu hiện tình thương vĩ đại của người cha. Anh cút đi cho tôi. Tôi quá thất vọng với anh. Hạ Tuyết muốn đẩy Hà Văn Hạo đi ra ngoài, nhưng Hà Văn Hạo giễu cợt nhìn Hạ Tuyết. Tại sao tôi phải cút? Con gái tôi cũng có phần. Tôi không giống cô, phát hiện con gái mình mất tích khóc lóc thảm thương, nhìn giống thứ gì? Chẳng một chút nào tỉnh táo cả. Hạ Tuyết giận đến thần trí mơ hồ. Anh lợi hại được chưa? Trong lòng tàn nhẫn được chưa? Hiện tại con gái không có gì, cô biết tới hỏi thăm nó à? Ghê tởm, làm chuyện tiện nghi. Hà Văn Hạo nghe giọng điệu Hạ Tuyết tò mò cười. Nghe cô tức giận như thế, xem ra là trông ngóng tôi xuất hiện. Hạ Tuyết cứng miệng. Tôi nào có. Ánh mắt Hà Văn Hạo nheo lại có chút hài hê. Thế nào, trông ngóng tôi ư? Anh cút đi, anh trông ngóng anh. Tôi chỉ nói con gái chịu tổn thương lớn như thế, dù thế nào đi nữa anh cũng nên xuất hiện chứ. Con gái cũng muốn gặp anh mà. Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Hạo tức đến run rẩy. Cô thì sao? Cô nghĩ muốn gặp tôi không? Hà Văn Hạo đột nhiên nhìn Hạ Tuyết, trong ánh mắt hiện lên chút trêu chọc. Tôi tại sao muốn gặp anh? Tôi gặp anh để làm gì chứ? Hạ Tuyết chớp mắt một cái, lại nhìn khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt nóng, lại chớp mắt một cái, ngửi thấy trên người hắn thoảng tới mùi thuốc. Cô nghiêm nghị nhìn hắn. Anh nói cho tôi biết, có phải anh bị thương không đấy? Tại sao mùi thuốc nặng như thế? Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết. Tôi nói rồi, không chịu ở bên tôi, đòi chia tay với tôi, lại ngửi mùi vị trên người tôi. Thế nào? Sợ tôi và cô gái khác ở chung một chỗ, muốn kiểm tra mùi nước hoa à? Ai thèm kiểm tra mùi nước hoa của anh? Đối với loại đàn ông như anh, kiểm tra có cái gì tốt? Tôi một chút cũng không cần. Bây giờ tôi quay phim xong, sang năm tôi và Hy Văn trở về Pháp, không quay lại nữa. Hảo Tuyết tức giận xoay người, vừa muốn ngồi bên cạnh con gái, nhìn cô gái một chút, lại cảm giác cánh tay bị người dùng lực kéo ra. Cả người cô bị xoay lại, lập tức tiếp xúc hai tròng mắt nghi ngờ và không tin của Hàn Văn Hạo. Cô bình tĩnh nhìn hắn. Hàn Văn Hạo nhìn cô. Cô nói cái gì? Hà Tuyết bình tĩnh nhìn Hàn Văn Hạo, chăm chú trả lời hắn. Tôi quay xong bộ phim Trào Hoa Nữ và xong Thành Ký, sẽ cùng Hy Văn trở về Pháp sống, không trở lại nữa. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại nhìn cô. Sắc mặt Hà Tuyết bình tĩnh suy nghĩ một chút, xoay người nhìn con gái thoải mái nằm trên giường. Cô xúc động. Trải qua tai nạn này làm cho tôi hiểu rõ, không có chuyện gì quan trọng hơn so với bình an và hạnh phúc của con. Về sau tôi sẽ lấy cuộc sống của nó làm trọng yếu. Mặc kệ đi đâu, chúng tôi không cần tách ra nữa. Tôi muốn cùng nó trải qua cuộc sống bình yên, vậy là đủ rồi. Hà Văn Hạo chăm chú nhìn cô gái này, trong ánh mắt xẹt qua tia xốc xếch. Đêm khuya, ánh sao hôm vẫn loé sáng như có chút mờ đi. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng trước tòa nhà 100 tầng. Trong màn đêm, Hà Văn Hạo đi ra khỏi xe, bình tĩnh đạp bậc thang, đi tới thang máy tư nhân nơi đại sảnh, nhìn 9 con số trên bức tường thang máy, màu đỏ loé sáng. Ánh mắt hắn dừng lại trên 9 con số thực lâu, giữ cuộc nhấn 1217. Thang máy toanh một tiếng mở ra. Hà Văn Hạo bình tĩnh đi vào thang máy, Im lặng nhấn nút đóng cửa, thang máy chậm rãi lên cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net